Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2344, lòng khí trùng thiên. Không người có thể ngăn trở. Bàng đại chiến trường phía trên, cưỡi hung thú mặc lấy chiến giáp đề chiến đao Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội. Giống như hai thanh không gì không phá giao nhọn trực đảo Hoàng Long. Hướng về Long Môn đại quân trái tim Lam Phong chỗ vương vị vọt tới. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ tốc độ. Đều bị cái kia sáng chói đao quang bổ đến vỡ nát. Chỉ là vừa đối mặt liền là có mười mấy tên Long Môn chiến sĩ chết thảm trong tay bọn hắn. Mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đại nhân quả nhiên anh minh. Để Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn phần này hai chi thiết huyết quân đội xuất kích. Đánh Long Môn một trở tay không kịp, trong nháy mắt liền đem bọn họ phách lối khí diễm cùng bành trướng sĩ khí ách giết từ trong trứng. Nước, quả nhiên là cường hãn hung mãnh. Iraq Glen hợp kim cứ điểm xem trên chiến đài. Thiết diện nhân cùng ngân ảnh hai người không biết khi nào đã đứng sau lưng Mia Ly. Thiết diện nhân một bên giúp đỡ Mia Ly xoa nắn lấy bả vai. Một bên nhìn lấy phía dưới tình hình chiến đấu. Không khỏi điều mở miệng cười. Không sai. Giống như vậy đại quy mô chiến đấu sĩ khí càng địa quan khóa. Đại nhân để Tà Vương tiên phong bộ đội cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội xuất động trong nháy mắt chính. Là ách chế trụ tinh thần đối phương. Thật là chỉ huy có phương pháp. Trí tuệ rung động lòng người. Ngân ảnh cũng là điều mở miệng cười. Tại cái kia một đôi hai mắt màu bạc bên trong thỉnh thoảng địa có ngân quang lấp lóe. Mô phỏng nếu có thể thấm nhuần hết thảy đồng dạng. Đại nhân anh minh thần võ. Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ trên chiến trường ngang dọc không trở ngại. Tin tưởng rất nhanh liền có thể vì đại nhân giúp phong quân tiểu tử kia đầu lâu mang tới. Xem ra, không dùng chúng ta xuất mã. Long Môn đám kia đám người ô hợp liền có thể được giải quyết. Ha ha, chỉ là Long Môn. Chỉ là phong quân làm sao có thể cùng Tà Vương đại nhân đánh đồng. Người khác tại thời khắc này cũng đều là ào ào ôm quyền mở miệng. Trong miệng vuốt mông ngựa. Đối với mọi người lấy lòng cùng mông ngựa Mia Ly càng địa hưởng thụ. Nàng xòe bàn tay ra bưng bít lấy miệng. Đánh ngáp một cái. Nhàn nhạt quét mắt một vòng phía dưới chiến trường. Chính là chậm chậm hai mắt nhắm lại. Trong miệng có bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngân ảnh, mặt sát, bản vương mệt mỏi trước ngủ một giấc. Cái này nhàm chán chiến sự chỉ huy quyền liền toàn quyền nhìn cho hai người các ngươi. Vâng, đại nhân cứ việc yên tâm. Chúng ta thế tất đem không chịu nổi một kích Long Môn tiêu diệt. Nghe được Mia Ly lời nói thiết diện nhân cùng ngân ảnh hai người chính là cung kính liền ôm quyền. Trầm giọng mở miệng nói. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống nàng chính là hai mắt nhắm lại. Dường như ngủ đồng dạng, ngoại giới cùng nàng thì là hoàn toàn không quan hệ, bởi vì nàng tâm thần đã sớm không tại phiến chiến trường này. Oanh xùy, thế mà ngân ảnh bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là tại hạ mới chiến trường vang lên. Nguyên bản chiến trường cục thế tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia giống như hai thanh dao nhọn mang theo không hướng không tiến uy thế hướng về Lam Phong chỗ. Hàn băng sân ga phóng đi Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương dao nhọn bộ lại là tại thời khắc này. Đụng phải càng nghiêm trọng trọng thương. Tại bọn họ tiến lên trùng phong đường tiên phong trong lúc đó toát ra từng nhánh toàn thân tản ra. Nồng đậm sát khí quân đội đến. Bọn họ mặc lấy hoàng. Sắc khải giáp, khí tức nội liễm. Cho người ta cường tráng cẩn trọng mà trầm ổn cảm giác. Cầm đầu là một tên càng lãnh khốc thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, bắp thịt toàn thân nâng lên, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Thình lình ở giữa cũng là Long Môn xích mãng. Cái này một chi bộ đội chính là Dora nhất tộc tại thời gian chi thần Cronus, bọn họ bố trí phía dưới. Tạo thành đại địa bạo liệt bộ đội. Trên chiến trường có được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia bất ngờ mà đến Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội. Trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Đại thủ bỗng nhiên vung lên. trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tất cả mọi người nghe lệnh. Địa diễm đại liệt bạo. Giết, giết. Theo xích mãng lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người trong thân thể kình khí hai tay gân xanh nâng lên. Song trưởng bên trên dòng khí màu xám ngang dọc. Lập tức tại xích mãng dẫn dắt phía dưới hai tay mang theo kinh thiên diệt địa chi lực hung hăng đối. Với khắp nơi đè xuống. Oanh xùy. Theo lấy bọn hắn song trưởng cùng nhau ấn ở trên mặt đất. Kiên cố khắp nơi tại thời khắc này cùng nhau sụp đổ ra. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lặng yên ở giữa trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Không chỉ có như thế, càng là có được đại lượng từ cương khí ngưng tụ mà ra mãng xà theo lòng đất sông ra đối với ta. Vương Tiên Phong bộ chiến sĩ cùng bọn hắn cưỡi hung thú triển khai cắn xé. Giống, ngao ô, theo khắp nơi vỡ nát Tà Vương Tiên Phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội thế. Sông trong lúc đó một trận. Riêng là Tà Vương Tiên Phong bộ đội những cái kia chiến sĩ bị thương nghiêm trọng nhất. Bọn họ có tại chỗ theo hung thú trên lưng vung bay xuống bị mãng xà cắn xé phơi thây tại chỗ. Có tại chỗ bị cương khí ngưng tụ mà thành mãng xà cắn xé mà chết. Mà bọn họ cưỡi những hung thú kia càng là tại mãng xà cắn xé phía dưới tán loạn. Máu tươi chảy ngang, trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên đến. Xuy xuy xuy. Chi chi xê ca ý tê tê tê. Chít chít chít chít. Lúc này Tà Vương Tiên Phong bộ. Cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội bọn họ chỗ tại chiến trường kia. Đột nhiên dâng lên đại lượng màu xanh nâu vũ khí đến. Tại màu xanh nâu trong sương mù càng là làm cho người dùng mình đủ loại độc trùng. Bọn họ phát ra thanh âm quái dị. Làm cho lòng người run sợ. Hiển nhiên. Tại thời khắc này Long Môn Độc Nha Tiên Phong bộ tại thời khắc này xuất động. Ngao, suy, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế sông bị ngăn trở bị thương nặng, đột nhiên lại toát ra đại lượng màu xanh nâu vũ khí làm cho Tà Vương Tiên Phong bộ rất nhiều thành. Viên sắc mặt không khỏi đại biến. Cái kia độc trùng phát ra quỷ dị gọi tiếng khiến đến bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Trong miệng truyền ra thanh âm hoảng sợ. A, ô, cái này vũ khí có độc, cái này trong sương mù có độc trùng. Nháy mắt sau đó, thê lương những cái kia Tà Vương Tiên Phong bộ thành viên sắc mặt không khỏi đại biến. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt tại thời khắc này triệt để biến đến tím đen. Bọn họ tay cầm bưng bít lấy cổ. Trong miệng truyền ra tuyệt vọng thanh âm đến. A, có độc trùng. A, tà chân, con mắt ta, tay ta. Cùng lúc đó, tại Tà Vương giao nhọn bộ bọn họ lấy từ Iraq Land hợp kim chế tạo trùng phong xe bọc thép bên trong. Cũng là có hoảng sợ kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới. Có càng là dứt khoát mở ra xe bọc thép cửa xe từ bên trong trốn tới. Tuy nhiên trong xe người không thấy vũ khí. Thế nhưng là độc trùng chỗ nào cũng có tiến vào trong xe tiến hành tập kích cũng chẳng qua là dễ. Như trở bàn tay sự tình đến. Bọn họ tránh trong xe lại có thể nào tránh né độc trùng săn giết. Ngay sau đó liền là có đại lượng Tà Vương giao nhọn bộ đội thành viên tử vong. Cho dù là những tên kia bỏ xe mà chạy, cũng đều không thể đào thoát màu xanh nâu khí độc bao trùm phạm vi bao phủ. Bị độc chết tại lục màu xám khí độc bên trong. Giờ khắc này, tại vô số trong mắt người cái kia màu xanh nâu xương độc quả thực thì là địa ngục nhân gian. Tuy nhiên mọi người ánh mắt bị lục màu xám xương độc chỗ che lấp. Nhưng là cái kia theo màu xanh nâu trong làn khói độc truyền tới từng trận kêu thảm cùng gào khóc. Thảm thiết cùng độc trùng gặm ăn hài cốt thanh âm làm cho mọi người có thể tưởng tượng được ra ở nơi đó đến cùng là dạng gì hình ảnh. Chờ màu xanh nâu xương độc từ từ biến mất trên chiến trường. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt là đầy đất bạch cốt. Bất luận là cái kia cưỡi hung thú lộ ra hung mãnh sắc bén Tà Vương Tiên Phong bộ đội vẫn là cái kia. Lái Iraq Glen thiết giáp hợp kim chiến xa Tà Vương giao nhọn bộ đội toàn bộ đều triệt để tử vong. Không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Chỉ có cái kia bị độc trùng gặm ăn đến không còn một mảnh đầy đất bạch cốt. T. Cô, nhìn lấy cái kia mảnh chất đầy hài cốt chiến trường. Vây xem mọi người đều là không khỏi đánh dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. thì liền hô hấp cũng đều biến đến khó khăn. Cái kia trọn vẹn mấy ngàn người, hùng mãnh vô song, chưa từng thua trận Tà Vương Tiên Phong bộ đội cùng Tà Vương Giao Nhọn bộ đội cứ như vậy bị triệt để phá hủy, liền một người sống đều không có để lại. Toàn thành tĩnh mịch im ắng, chỉ có nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thì liền Iraq Glen hợp kim cứ điểm rất nhiều Tà Vương các thành viên cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một mặt hoảng sợ không biết làm sao. Ai có thể nghĩ đến chưa bao giờ trải qua bại trận Tà Vương Tiên Phong bộ đội cùng Tà Vương Giao Nhọn bộ đội kinh lịch trận đầu bại trận cũng là toàn quân bị diệt, triệt để bị xóa tên. Cho tới bây giờ mọi người mới biết được Long Môn một con kia độc nha Tiên Phong bộ khủng bố cùng cường đại. Độc kia, quá ác, hỗn trướng, bọn này đáng chết hỗn đàn. Những cái kia đứng tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm xem trên chiến đài nguyên bản vút mông ngựa, nịnh nọt lấy mia ly chư nhiều hạch tâm thành viên nhóm sắc mặt tại thời khắc này cũng đều là biến đến càng tàu điện ngầm xanh cùng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, từng tiếng giận mắng cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thiết Diện Nhân cùng Ngân Ảnh hai người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hiển nhiên không nghĩ tới Mia Ly đại nhân mới vừa vặn đem nơi này chỉ huy quyền giao cho bọn hắn. Hai, chiến trường cục thế thì trong nháy mắt biến thành dạng này. Tà Vương Tiên Phong bộ đội cùng Tà Vương Giao Nhọn bộ đội cứ như vậy cứ thế mà địa bị đối phương ăn xóa đi. Dạng này kết quả để đến bọn hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Cũng để cho đến bọn hắn không cách nào tha thứ bọn họ chỉ huy sai lầm. Nếu là vừa mới bọn họ hạ lệnh rút quân, có lẽ sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Thế nhưng là, sự tình đã đến tận đây bọn họ đã không cách nào cải biến. Duy nhất có thể làm liền là đền bù bọn họ sai lầm. Nhìn lấy cái kia lại lần nữa khôi phục sĩ khí, khởi xướng trùng phong Long Môn đại quân, Thiết Diện Nhân trong mắt có nồng đậm quang mang lấp lóe, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ni Lưu, truyền lệnh xuống, để những đại gia tộc kia bộ đội xuất phát. Khởi bẩm đại nhân, các đại gia tộc bộ đội bây giờ ngay tại chỉnh đốn bên trong, bây giờ chiến sự căng thẳng, nếu là hiện tại để bọn hắn xuất động chỉ sợ không kịp. Nghe được Thiết Diện Nhân lời nói, Ni Lưu trong mắt trí tuệ chi mang chớp động, đối với Thiết Diện Nhân liền ôm quyền, trong miệng có cung kính vô cùng thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Thiết Diện Nhân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn đang muốn mở miệng, Ngân Ảnh thì là lạnh lùng mở miệng nói. Bây giờ Long Môn khí thế chính thịnh, lại thêm đối phương có độc nha Tiên Phong bộ tinh thông chuyên dùng các loại kịch độc. Nếu là chúng ta tùy tiện xông ra, như vậy sẽ chỉ làm bây giờ tổn thất càng lớn. Người nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta ngồi chờ chết nhìn lấy bọn hắn công phá cứ điểm A? Thiết Diện Nhân sắc mặt phát lạnh, trong miệng truyền ra tràn ngập lửa giận thanh âm. Khởi bẩm đại nhân, tại hạ coi là đại chiến như vậy, để vạn thú bộ xuất chiến thích hợp nhất. Một tên toàn thân lộ ra hung hãn khí tức nam tử từ trong đám người đi ra. Đối với Thiết Diện Nhân cùng Ngân Ảnh cung kính ôm quyền mở miệng. Thiết Diện Nhân vung tay lên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Nói có lý, truyền lệnh xuống, để vạn thú bộ chuẩn bị xuất kích. Ta muốn nhìn tận mắt bọn gia hỏa này luân vì chúng nó đồ ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.